Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 741, không ngoài dự đoán. Có thể nói, Đàm Nguyên Thường là một cái chú định tại trên sử sách đều lưu lại nồng đậm một bút nhân vật. Cùng so sánh, Mạc gia mặc dù cũng là đại gia tộc, tại Mính Châu cũng là hết sức quan trọng tồn tại, nhưng cũng nhiều lắm là ghi vào địa phương chí. Phóng mắt toàn bộ Đại Dung cũng bất quá là trong lịch sử phổ thông lữ khách. Cho nên không bàn là kinh hỉ với thật, còn có bạn cũ có thể thăm hỏi Mạc Dịch Minh. Còn là từ trên xuống dưới nhà họ Mạc những người khác. Đối với Đàm Nguyên Thường cái này nhân vật truyền kỳ đến tới đều 10 phần coi trọng. Thậm chí mang theo một chút hưng phấn. Nơi tiếp khách cũng không phải cái gì phòng tiếp khách. Mà là vừa nãy Mạc Dịch Minh đánh cờ địa phương, bàn cờ còn không có lui về, liền đã không kịp chờ đợi mời Đàm Nguyên Thường ngồi xuống. Người nhà họ Mạc có thể rõ ràng cảm giác ra tới. Lão thái gia nói chuyện thời điểm đều lộ ra cảm giác hưng phấn. Đàm công có thể tới thật là làm lão phu mừng rỡ. Người tới được thật đúng là thời điểm, ta vừa vặn nghiên cứu ra một đạo tuyệt diệu món ăn. Chính là Long Cung mới có a. Đàm Nguyên Thường vừa mới ngồi xuống, tầm mắt theo bàn cờ trở lại Mạc Dịch Minh trên thân. Cũng lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dạng, thực không dám giấu giếm. Đàm mỗ tới thời điểm ở trên đường cũng nghe nói, ngược lại là trình nghĩ kiến thức một thoáng. Ha ha ha ha, vừa vặn, may mắn là còn có một điểm cuối cùng tài liệu tươi. Tòng Hiến nhanh nhượng phòng bếp chuẩn bị, nhượng Đàm công thưởng thức thưởng thức. Hắn dù ăn quen sơn hào hải vị, cũng tuyệt đối chưa ăn qua Long Cung món ngon. Mạc Dịch Minh tựa như là một cái chính mình có bảo bối tiểu hài tử, nhìn thấy bằng hữu bỗng nhiên đến tới, tựu không kịp chờ đợi nghĩ muốn cùng bằng hữu chia sẻ phần này vui mừng. Đàm Nguyên Thường cũng tương tự vô cùng hiếu kỳ cái gọi là Long Cung mỹ thực. Nhưng làm mỹ thực cần thời gian, hai người tự nhiên tán gẫu lên chuyện khác, mỹ thực Đàm mỗ cũng là cực kỳ mong đợi, bất quá nhắc tới, còn có một việc Đàm mỗ cũng vô cùng hiếu kỳ, không biết Mạc huynh có thể hay không biết cái này một bộ kỳ thư. Đàm Nguyên Thường rất ân cần sự tình cũng không nói mà hiểu. Bên thân lão bộc tại lúc này lấy ra một bộ sách để lên bàn bên bàn cờ. Chính là Tứ Hải Sơn Xuyên Chí. Mạc Dịch Minh cùng người bên cạnh đều nhìn về trên bàn sách. Lão nhân gật đầu cười, sau đó mở miệng ngữ khí cũng có chút cảm khái. Phía trước có đoạn thời gian nhận qua Lục Đại Nhân thư tới, nói sách này đã hoàn thành, bây giờ nhìn tới xác thực như thế. Cái này, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, có thể nói là Lục Đại Nhân nửa đời tâm huyết. Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, tại Thừa Thiên Phủ còn một sách khó cầu, bây giờ Mính Châu Thành càng là cơ hồ không người gặp qua. Đương nhiên, người nhà họ Mạc ngoại lệ, bởi vì bọn hắn bao nhiêu cũng gặp qua một chút bản thảo. Nghe đến Mạc Dịch Minh nói, Đàm Nguyên Thường ánh mắt chợt lóe. Mạc huynh, trong sách vị kia ngủ dài một giấc chiêm bao lão tẩu, chẳng lẽ liền là ngươi? Ha ha ha ha, tại Đàm công trước mặt lão phu cũng không cần giấu giếm cái gì. Xác thực là lão phu. Mạc Dịch Minh chìa tay lấy tới, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, sách thứ nhất. Vẻn vẹn lật xem vài trang, một chút trí nhớ mơ hồ cũng theo trên sách nội dung rõ ràng. Lục Đại Nhân văn chương nổi bật, viết thật tốt a. Không đợi Đàm Nguyên Thường hỏi, Mạc Dịch Minh đã tiếp tục nói. Một năm kia là lão phu 90 đại thọ, Lục Đại Nhân lúc đó là Mính Châu Chi Châu, chính cùng ta cùng bàn nhập tiệc, thoải mái uống một cơn say mơ một giấc, tỉnh lại lại tại trong mây a. Mạc Dịch Minh không có đề cập Dịch A Bảo, nhưng lúc này cũng xác thực là chân tình bộc lộ. Hắn có lẽ nhớ không rõ toàn bộ chi tiết, nhưng một chút ấn tượng sâu sắc địa phương là cả đời không quên. Đàm Nguyên Thường dù cho đã nhìn qua Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, dù cho nghe Khai Dương Thủy Thần cũng đã nói một chút, nhưng nghe đến Mặc Dịch Minh chính miệng giảng giải cái kia, mộng dài. Y nguyên không khỏi có chút chấn động, mà Mặc lão gia tử đương nhiên cũng không khả năng cái gì đều nói kỹ. Nhưng cho dù chính là chọn trong trí nhớ của mình những cái kia khó mà quên được trong nháy mắt, cũng đủ để chấn động đến Đàm Nguyên Thường cùng hắn người bên cạnh. Tán gẫu đến giữa đường, tựa hồ có một cỗ hương vị bay tới, bên kia đã truyền tới Mặc gia gia đinh thanh âm, lão gia, canh cá tốt. Mặc Dịch Minh trên mặt nhất thời vui mừng càng hơn, tới tới tới, nhanh bưng qua tới, cái kia canh cá bưng tới thời điểm kia là màu súp trắng nõn hương vị nồng đậm. Thịt cá ngược lại là không nhiều, vẻn vẹn chiếm cứ một cái tô canh một phần nhỏ, mùi thơm này chỉ là ngửi một chút liền nhượng người thèm ăn nhỏ dãi. Canh buông xuống, chén nhỏ cùng thìa đũa các vật cũng liền đến. Mặc Dịch Minh tự thân vì Đàm Nguyên Thường múc canh cá thịt cá. Đàm công mau nếm thử, có thể được canh này, lão phu đủ để kiêu ngạo. Tiên nhân có nói, lòng cung ăn uống tuy tốt nhưng cũng lộ ra sống lạnh. Mà canh này thật sự thắng qua lòng cung ba phần a. Đa tạ, Đàm Nguyên Thường tiếp lấy bát đũa cũng không lại từ chối. Phẩm vị cái này khó được mỹ vị. Tiếp nước vào miệng chỉ cảm thấy hương thơm nồng đậm tuyệt không thể tả mà tại Mặc gia bên này. Chiêu đãi Đàm Nguyên Thường thời điểm, giữa đường ly khai xe ngựa cái kia Đàm gia người hầu lại tự mình tại Mính Châu thành bên trong đi. Lại, hắn đi qua Mính Châu một chút chủ yếu ngõ phố, cũng vòng quanh Mặc gia phạm vi đi lại một vòng lớn. Tại cùng ngày chiều muộn thời điểm, sắc trời lộ ra có chút u ám thời khắc. Cái này cùng Đàm Nguyên Thường một nhóm tách ra nửa ngày tôi tớ kiêm hộ vệ mới từ Mặc gia nơi hậu viện dùng khinh công chợt lóe mà vào. Hơn nữa cũng tại chốc lát sau xuất hiện tại Mặc phủ phòng cơm. Đương nhiên, người này khẳng định không phải tới làm tặc. Bởi vì giờ khắc này trong tường sớm có người chờ. Trừ Đàm Nguyên Thường bên thân lão bộc, còn có Mặc gia người. Người tới vừa vào trong tường. Trước là hướng hai cái Mặc phủ võ sư chắp tay thăm hỏi. Sau đó nhìn hướng chờ đợi lão bộc. Đại ca, bị lão gia đoán trúng. Không vội, thấy lão gia lại nói. Lão bộc mang theo huynh đệ cùng Mặc phủ người cùng một chỗ rất nhanh đi Mặc gia phòng cơm. Đó cũng chính là Mặc gia chiêu đãi Đàm Nguyên Thường tiệc tối vị trí. Ngay trước mặt tại chàng người. Trở lại hộ vệ không có giấu giếm cái gì đem nhìn thấy tình huống cùng Đàm Nguyên Thường cùng người. Nhà họ Mặc giảng cái rõ ràng. Trong Mính Châu Thành xác thực có đại nội thám tử tại. Mặc dù không nhiều, nhưng Mộng Hải lâu bên kia khẳng định là lưu ý rất lâu. Phỏng đoán thiên tử đối, tứ hải sơn xuyên trí, bên trong một chút nội dung cũng có chính mình. Suy đoán, nghe đến Đàm gia hộ vệ nói. Mặc Tòng Hiến trên mặt lộ ra một chút vẻ lo lắng. Nhìn Mộng Hải lâu náo nhiệt nhiều người, có phải hay không là làm sai? Thiên tử còn có thể vì trong sách đề cập hoang đường mộng cảnh phái người tới Mính Châu a. Trở lại, cái kia hộ vệ cười cười nói, Mặc nhị gia nói đến tự nhiên có đạo lý, nhưng ta là tuyệt sẽ không làm sai. Thiên tử bên thân đoàn người vài chục năm nay đều có chút tương tự thói quen xấu. Trừ cá biệt người tài, còn lại không bỏ được dáng vẻ giả trang thường nhân, hoặc là không đủ lý giải, giả trang cái chỉ tốt ở bề ngoài. Một cái khác hộ vệ cũng tiếp lời nói, tam đệ không có khả năng nhìn lầm, những người kia võ công nội tình cũng tương đối dễ nhận. Không ngoài liền là mấy môn kia đại nội tuyệt học. Bên ngoài người giang hồ càng là không có khả năng học đến. Cho nên mấy chỗ khác hẳn với tầm thường võ công gân cốt cường tráng chỗ không thể bảo là không rõ. Giang, Đàm Nguyên Thường bên thân lão bộc cũng là khẽ gật đầu. Tán thành chính mình hai cái huynh đệ lời nói. Mặc Dịch Minh ngồi tại kia trên mặt tựa hồ cũng không ưu sầu. Mặc Tòng Hiến ngược lại là có chút lo lắng. Mặc Hiểu Dung đồng dạng cau mày. Đáng tiếc đại ca không tại, kinh động đại ca ngươi làm gì, hắn nên biết thời điểm, tự nhiên cũng sẽ biết. Mặc Dịch Minh như thế nói một câu, ngữ khí ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Đàm Nguyên Thường nhìn hướng bên thân cười nói, Mặc huynh ngược lại là trầm ổn. Ta bộ xương già này đều hơn 100 tuổi, có cái gì nhìn không ra? Huống hồ như Đàm Công chỗ nói, thánh thượng yêu thích Tứ Hải Sơn Xuyên Chí, phái người tới trong sách cố sự khởi nguyên chi địa nhìn một chút cũng không thể quở trách. Đàm Nguyên Thường nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là than thở một tiếng, nếu chỉ là như thế tự tốt lạc, đương kim thiên tử a, người không tính là xuẩn, nhưng tầm mắt lòng dạ còn là có chút hạn hẹp, làm hơn 20 năm hoàng đế có lẽ sẽ tốt một chút, nhưng cũng có hạn a. Lời này vừa nói ra, người nhà họ Mặc tất cả đều bị giật nảy mình. Mặc Tòng Hiến cùng Mặc Hiểu Dung trợn to hai mắt nhìn hướng Đàm Nguyên Thường. Tự liền Mặc Dịch Minh mặt lộ ra kinh ngạc. Đàm Công, người sao có thể vọng nghị thánh thượng, ha ha ha ha ha ha. Hẳn là nơi này còn có người sẽ tố giác Đàm Mỗ hay sao? Người nhà họ Mặc nào dám đáp lời a? Cũng chỉ có Mặc Dịch Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Mà Đàm Nguyên Thường tiếu dung tắc càng hơn mấy phần, cười đến đằng sau cũng không nhịn được than thở mấy tiếng. Tại đại dung thiên hạ, thậm chí xung quanh từng cái ngoại tộc chi địa, dám như thế nghị luận thiên tử người, tuyệt đối là không nhiều. Mà Đàm Nguyên Thường tính một cái, trong than thở, Đàm Nguyên Thường nhìn xem đầy bàn rượu thịt, cũng nhìn hướng bày trên bàn, Tứ Hải Sơn Xuyên Chí. Mặc huynh ngược lại là cũng không cần quá mức lo lắng. Chân chính đại họa lâm đầu không phải là các ngươi, mà là Lục đại nhân a. Mặc Dịch Minh nhíu mày, một bên người nhà họ Mặc mặt lộ ra nghi hoặc, mà một bên Đàm gia lão Bộc Tác bỗng nhiên mở miệng. Lão gia, cần chế trụ trong Mính Châu thành 2 cái cấm vệ cao thủ sao? Đàm Nguyên Thường thở dài lắc đầu, không cần. Không tìm được người thứ ba đó chính là hồi kinh. Nói không chắc lúc này đều đã sớm tới kinh thành. Đã muộn, nếu là đoán không sai, Lục đại nhân sợ là gặp nạn. Đàm Nguyên Thường thậm chí không cần thực sự hiểu rõ Lục Hải Hiền đã từng cùng hoàng đế có qua đối thoại gì. Chỉ dựa vào hắn đối hoàng đế lý giải cùng kết hợp chính mình đã biết sự tình lý giải, có thể suy đoán ra một cái đại khái. Đương nhiên, Đàm Nguyên Thường cũng tin tưởng Lục Hải Hiền là một cái trong triều lão thần, không có khả năng không có một chút chính trị khứu giác. Cho dù là cùng hoàng đế đối thoại cũng sẽ lưu tâm nhãn, cho chính mình chừa đường lui. Chính là hoàng đế nghĩ muốn cho tới bây giờ cũng sẽ không phải cái gì trong lời nói có chỗ trống hay không, chỉ có thể hay không thỏa mãn chính mình mong đợi khác biệt. Nhượng Đàm Mỗ tới đoán một chút Lục đại nhân sẽ bởi vì tội gì bỏ tù. Đàm Nguyên Thường một cái 100 tuổi trở lên lão nhân, ở bên cạnh người nhà họ Mặc phổ biến bất an dưới tình huống, hắn lúc này lại vẻ mặt bình tĩnh nói ra phỏng đoán. Đại khái là khi quân a. Cuối cùng lý do này tương đối tốt dùng, chính như Đàm Nguyên Thường dự liệu. Được đến Mính Châu trở về người báo cáo, hoàng đế trong lòng đã có tức giận lại thập phần hưng phấn. Giận là Lục Hải Hiền không có giảng lời nói thật, chí ít không có hoàn toàn giảng. Cái kia mộng dài 1 năm vô cùng có khả năng là thật. Trước đây nhìn trái phải mà nói hắn tại hoàng đế cái này hoàn toàn có thể xem là tội khi quân. Mà hưng phấn địa phương cũng giống như thế. Mộng dài 1 năm khả năng là thật. Hết thảy huyền bí chỗ cũng có thể có thật nhiều sự tình là thật. Chí ít tâm hoàn toàn là giả. Chí ít mộng dẫn người đi xa tiên nhân nên tồn tại. Không, không phải nên, tiên nhân nhất định tồn tại. Mộng dài người không chỉ một cái, mà là 2 cái. Một cái là cái kia Mính Châu Mặc gia lão ông. Một cái chính là Lục Hải Hiền bản thân. Lục Hải Hiền không có đem hết thảy nói rõ, giấu giếm tiên tung không báo, không phải khi quân là cái gì? cơ hồ là Đàm Nguyên Thường tại Lục Gia nói ra chính mình suy đoán cùng thời khắc đó. Thừa Thiên Phủ nào đó một chỗ trước cửa phủ đệ, một đội cấm quân dơ lấy bó đuốc đến nơi này. Cái này Đại Trạch phủ đệ đã từng cũng là Đàm gia sản nghiệp. Tứ Hải Sơn Xuyên Trí, ở kinh thành một sách khó cầu thời điểm. Bị hoàng đế chuyên môn ban cho Lục Hải Hiền. Nhưng tối nay trước cửa phủ đệ cấm quân hiển nhiên là có chút kẻ đến không thiện. Người dẫn đầu đêm khuya liền tiến lên gõ cửa. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lục phủ gác cổng vuốt mắt mở cửa. Lại thấy bên ngoài vậy mà là dơ lấy bó đuốc cấm quân. Nhất thời giật nảy mình. Cái này, quân gia, đây chính là Lục phủ. Các ngươi có chuyện gì? Dẫn đầu cấm quân mặt lộ ra cười lạnh. Tới liền là Lục phủ. Lễ bộ lang trung Lục Hải Hiền khi quân võng thượng. Phụng thiên tử chi lệnh. Đến đây cầm xuống, cho ta đi vào bắt người. Ai ai ai lão gia. Gác cổng kinh hô cùng bên ngoài quân sĩ trong bước chân, đám người tràn vào Lục phủ. Lục Hải Hiền vợ chồng vừa mới theo trong lúc ngủ mơ bị bên ngoài động tĩnh bừng tỉnh, còn không kịp làm ra phản ứng gì, cửa phòng đã bị người bành tương đương một cước đá văng, cũng dọa đến lão phụ nhân hét ầm lên.